Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 221, Nguyên Nhân. Năm Khang Hy thứ 41, Hoàng đế Khang Hy đi tuần sát phía Nam. Dân Tường lúc ấy vẫn còn là Bối Lạc đi theo hầu giá. Sau đường trùng hợp gặp được đại thừa sĩ Tịch Ứng Chân đang uống rượu trong quán rượu. Lúc ấy vị đại thuật sĩ kia quên mang tiền, đang chuẩn bị thi triển phép ngũ quỷ thông thần, đến gần khố của nha môn địa phương mượn tạm chút bạc tiêu chơi, thì gặp được ái tân Giác La Dận Tường mới chỉ có mười mấy tuổi. Dận Tường thấy ông già râu bạc này có vẻ như quên mang tiền, trông ông ta cũng không giống Phường Vô Lại thích ăn quỵt, nên vô cùng hào phóng vung tay thanh toán tiền giúp Tịch Ứng Chân, sau đó còn cho thêm 20 lượng bạc làm lộ phí. Tịch Ân Trần sống mấy ngàn năm chưa từng gặp qua đứa trẻ nào như vậy, ngoài trừ đệ tử của mình, anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên và Quy Bất Quy, ông ta chưa từng ăn trực của người khác. Thế là liền bị thu hút bởi tính cách phóng khoáng rộng rãi của Dận Tường. Mà lúc bấy giờ, đệ tử đời này của đại thuật sĩ lại vừa quy thiên. Ngày đêm hôm đó, Tịch Ân Trần thi triển thuật pháp đến chỗ ở của Dận Tường. Sau khi ở trước mặt cậu ta hiển lộ chút bản lĩnh, liền nhận vị hoàng tử dị tộc này làm đồ đệ. Mà tư chất của Dận Tường quả thực không tồi, hắn đưa đại thuật sĩ về nuôi trong vương phủ. Được sự dạy dỗ của Tịch Ứng Chân, qua mười mấy năm thì thuật pháp của hắn cũng coi như có chút thành tựu. Rồi đến năm Khang Hy băng hà, Tịch Ứng Chân nghe nói ở Giang Nam tổ chức cuộc thi Hoa Khôi Thanh Lâu, gặp được chuyện tốt như vậy, ông ta liền chẳng mang đệ tử gì nữa, lập tức đi thẳng đến Giang Nam. Về sau không còn tin tức gì của đại thuật sĩ nữa. Hai tháng sau khi Tịch Ứng Chân đi khỏi, hoàng đế Khang Hy băng hà. Sinh thời Khang Hy từng hai lần phế lập thái tử, sau đó cũng không chỉ định người kế vị trước mặt quần thần, chỉ đem hộp gấm viết tên họ người kế vị cất ở phía sau tấm biển chính đại quang minh trong điện Thái Hòa. Lúc đó người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với ông chính còn có mấy vị hoàng tử khác là Ban Vương Dận Tử, Thập Tứ Vương Dận Đề. Khi đó thế lực của Dận Tử lớn nhất, trong phủ còn nuôi không ít tu sĩ và tử sĩ. Dận Tử vẫn luôn cho rằng Khang Hy sẽ truyền ngôi cho mình, để khi biết được cái tên viết trong hộp gấm cất sau tấm biển chính đại quang minh là Dận Chân, tức ông chính, hắn liền giận dữ không thôi. Ban Vương bắt đầu làm ra nỗ lực cuối cùng, phải tử sĩ và tu sĩ đi ám sát võ quan của các quân doanh vùng Kinh Kỳ, dự định ra tay chiếm lợi thế trước khi tin tức người kế vị ngôi hoàng đế chiếu cáo thiên hạ. Khi đó ông chính đã nhìn ra ý đồ của Dận Tử, dặn dò thập tam đệ Dận Tường có quan hệ tốt nhất với mình phải ổn định được quân doanh. Trước khi Tư Vương gia lên kế vị, quân doanh phải nằm gọn trong tay hai anh em bọn họ. Thế là Dận Tường một mình đơn độc đi vào quân doanh. Dùng những thuật pháp, trận pháp mà Tịch Ứng Chân đã dạy để bảo vệ quân doanh vững vàng. Sau khi ông chính lên ngôi, mấy đại doanh quanh vùng Kinh Kỳ đều thề nguyện trung thành với tân hoàng đế. Trong quá trình ông chính lên ngai vàng, Dận Tường cũng coi như đã lập công lao hạng nhất. Sau khi ông chính kế vị, liền ra sức giao phong cho Dận Tường vương tước và bổng lộc tiền tài. Mà bởi vì cố kỵ quan hệ rắc rối với Bát Vương Dận Tử, hoàng đế cũng không lập tức tiêu diệt đảng phái của hắn, nào ngờ bản thân ông chính lại bị chúng ám toán. Sau khi kế vị không lâu, hoàng đế trong một lần đi thưởng hoa trong ngự hoa viên thì đột nhiên té xỉu, sau đó da rẻ trên người bắt đầu thối rữa. Để khi vết thối rữa lành lại, liền hiện ra dáng vẻ của ngu độc. Dần Tường không dành về đạo vu cổ, chứng kiến vết thương của ông chính cũng không biết làm thế nào, liền phải ra mấy đợt khoái mã đến Giang Nam truy tìm tung tích của lão ân sư Tịch Ứng Chân. Có điều đại thuật sĩ lại giống như bốc hơi khỏi thế gian, không thể lần ra một chút manh mối nào. Rơi vào đường cùng, Dận Tường mới đành phải quay sang cậy nhờ những tu sĩ nổi danh khác. Dì Thần Vương từng muốn mời hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, lại biết tin bọn họ đã biến mất mấy chục năm rồi, mà đám đệ tử phương sĩ của bọn họ cũng biến mất theo sư tổ sư tôn. Khi cố gắng tiếp tục tìm kiếm thì nghe nói nhà họ Thiệu ở Nam Kinh có một vị cô gia ở rể năm đó là đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn, mới cho mời hắn đến kinh thành. Trên đường giả sĩ phương vào kinh, Dương Tần đột nhiên thám thính được rằng Đại Phật Sư Quảng Nhân xuất hiện quanh kinh thành. Hắn vội vàng tự mình rời thành đi mời. Kết quả tìm khắp ngoài thành suốt một ngày một đêm cũng không tìm được vị đại phương sư kia. Hết cách, Thập Tam Gia chỉ đành trở lại kinh thành suy nghĩ biện pháp khác. Thế nên mới có cảnh tượng lúc hồi kinh gặp được mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý ở trước cổng thành. Khi đã vào kinh, Dân Tướng đang chuẩn bị về nhà thay quần áo rồi đi gặp Ung Chính thì một tên hồng y lạt ma cao lớn bỗng tìm tới cửa. Cái tên lạt ma này không buồn khách khí, vừa gặp được Dân Tướng đã trực tiếp thừa nhận mình được người khác nhờ vả, nhận 30 vạn lượng bạc để thi triển thuật vu cổ mưu hại hoàng đế Ung Chính. Bởi vì cảm thấy đối phương cho hơi ít bạc nếu mới tìm đến Thập Tam Vương Dận Tường thân thiết với hoàng đế nhất, thằng thường ra giá rằng nếu nội trong ngày hôm nay có thể đưa cho gã 100 vạn lượng bạc trắng, gã sẽ trừ bỏ cổ độc trên người hoàng đế. Đại Lạt Ma này có thể nói ra tình trạng vết thương trên người Ông Chính, xem ra chính là kẻ đã xuống tay mưu nghịch hoàng đế rồi. Dận Tường vẫn là muốn bắt giữ Đại Lạt Ma này, có điều sau khi hai bên tỉ thí một phen, Thập Tam Gia mới phát hiện bản lĩnh của mình chỉ san san ngang cơ Đại Lạt Ma. Hơn nữa gã còn lấy tính mạng Ông Chính ra uy hiếp, thế là Dận Tường chỉ có thể tạm thời trấn an Đại Lạt Ma, còn mình nhanh chóng đi gom 100 vạn lượng bạc. Số tiền này lấy từ trong ngân khố hoàng cung ra là ổn thỏa nhất. Có điều Đại Lạt Ma kia lại nói một câu khiến Thập Tam Gia đành phải từ bỏ ý định này. Di thân vương, nếu Lạt Ma ta là người thì sẽ không nhắm vào ngân khố hoàng cung đâu. Người thông minh như vậy chắc hẳn cô biết chính là người ở trong cung bỏ tiền ra thuê Đại Lạt Ma kết liễu hoàng đế. Người mà động vào ngân khố, người kia sẽ biết ngay. Đến lúc đó hắn lại nghĩ cách khác, vậy thì người cũng khó lòng phòng bị được. Bổng lộc của Dận Tường tuy rằng không ít, có điều tiền của hắn vừa mới bị thằng cháu trai là đương kim hoàng trưởng tử hoàng thời mượn đi lấp vào khoảng thiếu hụt trong hoàng trang của hắn. Dân Tường lại không muốn gây ra động tĩnh quá lớn trong kinh thành, lúc này mới phái người tìm đến hiệu buôn Tứ Thủy. Nghe bọn họ là thiên hạ đệ nhất đại tài chủ, 100 vạn lượng bạc đối với bọn họ không tính là gì. Cuối cùng sai quản gia dẫn người đi rút tiền mượn bạc, cần thiết phải có 100 vạn lượng bạc trong hôm nay. Còn hắn thì tranh thủ vào hoàng cung báo cáo chuyện này cho Ông Chính. Tuy rằng quản gia mang về 100 vạn lượng có vàng có bạc, nhưng Đại Lạt Ma cũng không bắt bẻ gì, lập tức tung chiếu trước mặt Dận Tường, ra thân ra quỷ một phen, sau đó mang theo vàng bạc rời khỏi vương phủ. Dận Tường cũng khá cẩn thận, phái người lặng lẽ bám theo tên Lạt Ma, còn mình thì vào cung tấu bẩm với hoàng đế. Không ngờ lại gặp được mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý ở đây, sau đó tận mắt nhìn thấy Quý Bất Quý thi triển bản lĩnh loại trừ ngũ độc. Nghe Dận Tường kể xong, Quý Bất Quý cười khà khà nói: chuyện còn lại chính là Thập Tam Gia dẫn người đi bắt Lạt Ma, mày phát hiện không tìm thấy người đâu nữa, đúng không? Coi như người mày đấy, ngày hôm qua đến mượn vàng ở chỗ ông già ta. Sau khi nói, ông già lấy từ trong ngực ao ra một thỏi vàng to cỡ cái chặn giấy cho mặt hoàng đế. Quý Bất Quý cười một tiếng rồi nói tiếp: hoàng thượng, Thập Tam Gia, ông già ta cho các vị xem trò ảo thuật. Ông già vừa nói vừa dùng ngón tay cọ cọ vài cái lên bề mặt thỏi vàng, sau đó liền thấy trên thỏi vàng thế mà lại toát ra một làn khói mỏng. Làn khói cứ tụ mãi không tan, lập lờ bay ra phía ngoài hoàng cung. Ông già ta đã động chạm một chút lên mấy vạn lượng vàng kia. Thật Tam Gia cứ đi theo làn khói này là có thể tìm được 100 vạn lượng vàng bạc kia đang ở chỗ nào. Phòng trường tên Lạt Ma kia cũng là hạng liều mạng, không đỡ bỏ tiền tài. Nói đoạn, Quý Bất Quý liếc nhìn sang Ông Chính đã khôi phục phần nào, tiếp tục nói: hoàng thượng, lần này không thể để tên Lạt Ma kia chạy thoát nữa. Ông già ta và Ngô Miễn sẽ đi theo Thập Tam Gia một chuyến, Bạch Vô Cầu và Nhậm Tam sẽ ở lại canh chừng hoàng thượng, bọn ta đi một lát sẽ về. Trong bụng Ông Chính tuy rằng không nỡ, có điều nghĩ đến việc chỉ cần bắt được Đại Lạt Ma kia là có thể lôi được Dận Tự đứng đằng sau ra, cũng coi như có thể chấm dứt được một mối tâm bệnh, thế nên cũng đành phải vậy. Hoàng đế liền nói: không thể ngờ lần này các vị vừa bỏ tiền lại vừa dốc sức, trong lòng trẫm rất cảm kích. Ông Chính vừa dứt lời, Quý Bất Quý đã đứng dậy hành lễ. kéo theo Ngô Miễn cùng Dận Tường đi ra phía ngoài hoàng cung. Bây giờ Dận Tường còn để lại 500 kỵ binh bên ngoài hoàng cung. Thập Tam gia Di Thân Vương trực tiếp xoay người lên ngựa, sau đó lại chọn hai con khoái mã cho Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Cả đoàn người bắt đầu đi theo làn khói dẫn đường chạy về một hướng. Lúc này ông chính ở lại trong cung Cản Thanh, quay sang nhìn Hoàng Lịch và đứng đó cúi đầu chờ hầu. Nói về con trai của mình, Hoàng Lịch, còn thế liệu có thể là ai đứng đằng sau sai khiến Lạt Ma kia yểm chấn chẫm? Dây thần không biết nói sao. Nếu Thập Tam Thúc nói là người trong cung thì nhất định không thể sai được. Hoàng Lịch ngẩng lên nhìn Hoàng A Mã của mình một cái, rồi lại cúi đầu xuống nói tiếp. Có điều theo ngụ ý của Nhi Thần, chưa chắc đã là đám người Bát Thúc, Thập Tứ Thúc. Hiện giờ chuyện Đại Thanh là thiên hạ của Hoàng Thượng đã thành sự thực, bọn họ hẳn là không dám có ý đồ gì với ngôi vị Hoàng đế nữa. Quả lắm cũng chỉ là dùng chính vụ trên triều khiến Hoàng Thượng ngột ngạt mà thôi. Lời nói đến đây, Hoàng Lịch ngậm miệng lại, tiếp tục cúi đầu yên lặng đứng hầu một bên. Thời gian này ông chính cũng bị giày vò không nhẹ. Ông ta ngồi tựa vào ghế, liếc mắt nhìn đứa con được mình chỉ định kế vị, khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Hài, còn muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải cố kỵ. Tuy trẫm chưa tuyên bố hoàng chữ với bên ngoài, nhưng trong lòng Hoàng Lịch con hiểu rõ, sau khi trẫm 100 tuổi, thiên hạ này chính là của con. Tên của con đã được cất sau tấm biển chính đại quang minh trong điện Thái Hòa." Nghe ông chính nói mấy câu này, Hoàng Lịch khẽ run lên một chút, sau đó quỳ xuống đất nói: "Nhi thần đối với Hoàng Thượng không có hài lòng. Sổ sách thu chi trong hoàng trang của Nhi thần cùng với các khoản tiêu dùng gần đây đều ở trong phủ. Hoàng Thượng cứ việc phái người đi xem xét." "Trẫm nói con lúc nào? Con là con trai trẫm, lại có thể không tin?" Ông chính vừa nói đến đây đột nhiên sửng sốt một chút. Ông ta đã phản ứng lại là rốt cuộc Hoàng Lịch muốn nói gì. Hoàng đế thoáng khựng lại giây lát, rồi đứng dậy khỏi ghế, nói với thái giám tổng quản Tô Bồi Thịnh vân hầu bên cạnh: "Chuyện Ngạc Nhĩ Thái và Long Khoa Đa vào cung, lại lấy hộp gấm đặt sau biển chính đại quang minh trong điện Thái Hòa về đây. Nếu để lộ ra chuyện này, chậm chù gì kiểu tộc nhà ngươi?" Thời đại thái giám đã rời khỏi cung Cản Thanh, ông chính mới liếc mắt nhìn qua Hoàng Lịch, sau đó lại lần nữa ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm lại, miệng tiếp tục nói: "Trong số hoàng tôn chữ Hoàng thì con là giống thánh tổ nhất, chỉ mong lần này con nghĩ sai." Cùng trong lúc đó, đoàn người Ngô Miễn Dận Tường đã dừng lại gần vị trí một tòa nhà dân ở thành Đông. Làn khói mỏng tàn ra thổi vàng trong tay Dận Tường, bay đến khu vực căn nhà thì đã biến mất. Thật tầm già thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, sai phái quân sĩ của mình xuống ngựa, lặng lặng tàn ra bao vây xung quanh căn nhà dân. Bản thân Dận Tường thì lấy từ trong ngực áo ra một cây bút chú sa, vẽ lên bên ngoài tường một khung cửa, rồi lại vẽ vào trong khung cửa một loại phù chú mà chỉ có Ngô Miễn Quý Bất Quy mới có thể hiểu được. "Di Thân Vương, đại thuật sĩ quả là đã dạy cho ngươi không ít thứ tốt." Quý Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: "Từ sau mạt pháp, đã không còn được bao nhiêu người có thể thi triển phép xuyên tường này. Tu sĩ thời nay thà học làm phi tặc trèo tường cũng không muốn học thứ thuật pháp xuyên tường phức tạp thế này. Đây đều là do sư tôn lão nhân gia bắt phải học. Khi đó Dận Tường còn nhỏ tuổi, chứ nếu đặt vào thời điểm hiện tại, sợ là ta cũng cảm thấy trèo tường đỡ tốn sức hơn." Trong lúc đáp lời Quy Bất Quy, Dận Tường đã vẽ xong nét bút cuối cùng. Sau đó hắn hướng về phía Ngô Miễn Quy Bất Quy, đưa tay làm tư thế mời vào trước. Có điều hai người này lại không có ý định đi qua trận pháp mà Thập Tam gia đã vẽ. Ngồi bên sắc mặt lạnh tanh, đưa nhìn Dận Tường một cái, sau đó đi xuyên qua mặt tường bên cạnh trận đồ. Quy Bất Quy cười một chút nói: "Dị Thân Vương không cần khách khí. Ngươi là hậu duệ quý tộc, mấy người ông già ta sao có thể chiếm lợi từ chỗ ngươi?" Nói xong, ông già cùng đôi gót Ngô Miễn đi xuyên tường tiến vào bên trong. Dận Tường vốn là muốn ở trước mặt hai người bọn họ khoe khoang chút thuật pháp. Trong mắt hắn thì thuật pháp của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân là thiên hạ đệ nhất, bản thân mình cũng chẳng kém là bao. Chẳng qua là không hiểu biết nhiều về đạo vu cổ, mới phải để cho Quy Bất Quy xòe đuôi trước mặt hoàng đế. Hiện tại nhìn thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy không thi pháp cũng không vẽ bùa, mà vẫn có thể đi xuyên qua tường, Thập Tam gia mới hiểu rằng bản thân mình so với hai vị đại tu sĩ này thật sự là chênh lệch xa xôi như trời với đất. Thế là giận tường chỉ có thể cắn răng đi xuyên qua trận pháp tự hỏa để vào trong nhà. Lúc này đội quân của hắn mới cao nhau phi lên bờ tường, rồi tỉnh không một tiếng động nhảy vào trong sân. Nên người này đa phần xuất thân từ giới giang hồ lục lâm, ai nấy đều có một thân công phu, khi đáp xuống đất không hề gây ra một tiếng vang nào. Lâu này trời đã sáng hẳn, nhưng trong căn nhà dân này lại không thấy có người thức dậy. Từ dàn xương phòng phía đông còn truyền đến từng tràng tiếng ngáy khò khè. Ngay lúc dẫn tường dẫn theo thuộc hạ định lao vào xương phòng phía đông, Quy Bất Quy đứng đằng trước lại bất ngờ phất tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Rồi ông già ngồi xổm xuống đất, cày ra một khối gạch xanh ở bên chân, sau đó cười nhẹ giọng nói với Ngô Miết đứng bên cạnh: "Thú vị rồi đây. Lạt Ma Hoàng giáo lại bày trận pháp của phương sĩ, xem ra hôm nay chúng ta sẽ một mũi tên bắn hai con chim." Trong khi nói, ông già đã moi ra một mớ chu sa đỏ tươi bên dưới lớp gạch xanh, rồi lại lấy từ trong nắm chu sa ra một sợi dây thép cực kỳ mạnh, trông như là sợi bông. Quý Bất Quy túm dây thép lên một đoạn, cười hì hì nói với Dận Tường: "Di thân vương, trận pháp đã phá, bây giờ các người có thể ra tay rồi." Thấy ông già phát hiện ra trận pháp, Dận Tường chỉ thấy lạnh buốt sống lưng. Vừa rồi nếu mình dẫn theo thuộc hạ ào ào xông bừa lên, hậu quả thế nào thật sự không dám tưởng tượng. Hiện giờ trận pháp đã phá, hắn mới không do dự nữa, nhẹ nhàng rút trường kiếm của mình ra, dẫn theo 80-100 thuộc hạ lao về phía xương phòng. Đám quân sĩ trực tiếp phát tung cửa chính và cửa sổ, ồ ạt lao vào. Lại thêm một tên lạt ma to béo đang nằm trên cái giường lớn trong phòng, bên cạnh còn có mấy người phụ nữ nằm cùng gã. Bốn người vẫn đang ngủ say, bị cả đông người lao vào trong phòng làm giật mình tỉnh giấc. Đám phụ nữ sợ quá hét toáng lên, tên lạt ma kinh hoàng bật dậy. Nhìn thấy kẻ địch đều chỉ là quân sĩ phàm tục thì không sợ nữa, gã nhảy bật dậy dùng thân mình húc vào vách tường sau giường, tạo ra một cái lỗ thủng lớn, rồi trôi qua đó bỏ chạy đi. Đại lạt ma vừa bỏ chạy còn không quên xoay người đánh ra mấy quả cầu lửa. Gã cũng mặc kệ đám phụ nữ còn ở trong phòng, trở mặt đã biến xương phòng thành một biển lửa. Sau khi chui ra khỏi phòng, lạt ma mới phát hiện trong sân khắp nơi đều là quân sĩ, người cầm đầu đúng là Di Thân Vương Dận Tường. Đêm qua gà được người ở trong cung báo tin là có cao nhân đã giúp hoàng đế trừ cổ độc, còn hứa rằng chỉ cần gã kết liễu được hoàng đế sẽ lập tức chi ra 200 vạn lượng bạc trả công. Thế là lạt mạ liền thúc giục ngũ độc muốn hại cho ông chính chết hẳn. Nào ngờ đâu chỉ vừa mới thi pháp thì đã bị cắt đứt liên hệ với ngũ độc. Tên lạt mạ biết trong cung đã có cao nhân thực thụ tới rồi, lâu này mới mang theo vợ lớn vợ bé bỏ chạy suốt đêm đến chỗ dấu vàng không ai biết này. 100 vạn lượng vàng bạc lừa được hôm qua, thêm 30 vạn lượng bạc được người kia đưa cho đều chôn trong hậu viện, nơi này không ai biết đến. Chỉ cần đợi sóng gió qua đi, gã lại mang theo vàng bạc rời khỏi kinh thành, tìm đến một nơi không ai quen biết mình, sống đốt nửa đời sau tiêu dao tự tại. Không thể ngờ vừa mới sang ngày hôm sau, Dận Tường đã tìm được đến tận đây. Có điều lúc này đàn mà vẫn chưa hề hoảng loạn. Ở đây người có thể uy hiếp đến mình chỉ có Dận Tường, chỉ là thời gian tu luyện của vị hoàng tử này vẫn còn quá ít, làm sao bằng được đạo hạnh đã tu luyện trên dưới 100 năm của mình. Lần trước hai người đã từng tỉ thí một trận, khi đó đại lạt ma chưa dốc hết sức mình, hiện giờ vì giữ mạng cũng không quan tâm hắn có phải hoàng tử hay không, cứ giết hắn trước, lấy đó hù dọa những người khác, gã mới có cơ hội thoát thân. Thế là đại lạt ma phất tay tạo ra một bức tường lửa ngăn trở đám quân sĩ phía sau đuổi tới. Nhân cơ hội này, gã bổ nhào về phía Dận Tường. Thập Tam gia nhìn thấy lạt ma này thế mà coi khinh mình, trong lòng liền nổi giận, vùng kiếm chém về phía tên lạt ma đang trần như nhộng kia. Bàn tay còn lại thì bấm pháp quyết, bắn ra một quả cầu lửa to bằng nắm tay vào đại lạt ma. Nào ngờ tên lạt ma này hoàn toàn bỏ qua cầu lửa, mà kể có đánh vào người mình, chỉ thấy cầu lửa vừa tiếp xúc với cơ thể gã thì lập tức tắt ngấm. Lúc này lạt ma đến gần giận tường, dùng tay không bắt lấy kiếm phong đang bổ tới. Cùng lúc đó, đao kiếm của các thị vệ bên cạnh giận tường cùng chém vào người đại lạt ma. Quanh thân gã hiện ra một quầng sáng đỏ, bốn năm thanh đao kiếm thế mà đều bị chấn gãy làm đôi. Đại lạt ma cười đầy dữ tợn, nói với giận tường: "Thập tam gia, hôm nay Phật gia sẽ siêu độ." Gã còn chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nói mang theo ngữ khí đầy cay nghiệt: "Cả người như này là đang uống rượu múa võ đấy sao?" Cộng với tiếng nói, một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy sau cổ tên lạt ma, nhấc bổng gã lên giữa không trung, rồi lại hung hăng ném mạnh xuống. Theo một tiếng vang trầm đục, đại lạt ma bị nện xuống đất, một lần quăng quật trực tiếp đánh gãy mười mấy cây xương trên người gã, miệng thì học máu tươi. Vô gì lúc bị nhấc lên không, gã còn định dãy giụa một chút, nhưng kể từ khi cổ bị bóp chặt thì đến cả hít thở cũng không thể thở mạnh được. Sau khi ngã xuống đất, đại lạt ma mới nhìn thấy người vừa chế ngự mình là một người trẻ tuổi tóc bạc. Tuy gã chưa từng gặp qua người này, nhưng trong lòng đã biết y là ai. Lúc này lại cố gắng dãy giụa lần cuối: "Đại tu sĩ tha mạng, ta là Khương Tịch, đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn. Đại tu sĩ nể tình sư tôn nhà ta, thả cho ta một đường sống đi." Vừa vào cửa đã biết người là đệ tử của Hòa Sơn. Lúc này Quý Bất Quy cười hì hì bước tới, nhìn tên lạt ma một chút rồi nói tiếp: "Xem ra Hòa Sơn dạy dỗ người cũng chẳng ra sao. Nếu ca nói với người về chuyện của bọn ta nhiều thêm mấy câu thì vừa rồi người đã không dám nói ra mấy lời như vậy đấy." Trong lúc Quý Bất Quy nói chuyện, quân sĩ bên cạnh giận tường đã lấy ra khối sắt định cho tên lạt ma tên Khương Tịch này lại. Ông già thấy thế thì phẩy tay, nói với thập tam gia sắc mặt có phần nhợt nhạt: "Xiềng xích kiểu này vô dụng thôi. Tên này là đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn, sở học chính là phép khống hỏa. Cho dù xương cốt toàn thân gã đều gãy hết thì vẫn có thể thi triển thuật pháp thiểu đứt xiềng xích thôi." Lời nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ lấy từ trong ngực ra cây kim bạc đêm qua đã dùng để trừ cổ độc, sau đó ngồi xổm xuống dùng kim bạc đâm vào phần bụng dưới của Khương Tịch. Liền thấy khi bị kim bạc đâm vào, thân thể đại lạt ma bắt đầu run lên, làn da vốn hơi ngăm đen cũng trở nên xám xịt. Thế này thì không sao nữa rồi. Quỷ Bất Quỷ nhìn giận tường cười một chút lại nói tiếp: "Ông già ta đã phong bế đan điền của gã, hiện tại cho dù lạt ma này có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thi triển ra được. Có điều phải hết sức cẩn thận, không được để cho gã tự sát. Ông già ta còn có chút việc cần hỏi thăm từ chỗ người này." Bây giờ lạt ma đã biết lần này mình chết chắc rồi, gã run run rẩy rẩy nhìn qua phía giận tường nói: "Thập tam gia, hôm nay Phật gia ta nhận thua. Nếu ta đã cầm chắc cái chết, vậy thì kêu thêm một người cùng chết luôn. Người bỏ tiền thuê ta dùng cổ độc giết hoàng đế là tiểu tam gia Hoàng Thời. Còn một việc nữa, hắn còn dùng tiền mua chuộc thái giám trong cung, lấy hộp gấm phía sau biển chính đại quang minh trong điện Thái Hòa thay bằng tên mình. Chỉ cần ông chính chết trong tay ta, hắn sẽ là người kế vị." Mấy câu này dọa cho giận tường giật thót mình, như lời như vậy mà để truyền ra ngoài à, tổn hại đến thiên uy. Không đợi đối phương nói xong, hắn đã đích thân đi tới, bẻ chật khớp hàm Khương Tịch, lại nhặt một khối gạch vụn dưới đất nhét vào trong miệng tên lạt ma này. Xong xuôi thì quay ra nói với đám quân sĩ thị vệ đang có mặt: "Đây là những lời đại nghịch bất đạo. Nếu để từ miệng các ngươi truyền ra, đừng trách thập tam gia ta không giữ nổi các ngươi. Vừa rồi khi bắt được nghịch tặc đã bẻ chật hàm gã, gã chưa từng nói gì hết. Các ngươi không nghe thấy gì cả, hiểu chưa?" Đám quân sĩ thị vệ hiểu rằng thập tam gia làm vậy là đang giữ mạng cho mình, lập tức kêu nhau quỳ xuống đất, đồng thanh thề rằng vừa rồi bọn họ không hề nghe thấy gì. Lúc này giận tường mới sai người đưa lạt ma vào hoàng cung cho hoàng đế tự mình thẩm vấn. Bây giờ gian xương phòng bị lửa lớn thiêu hủy đã sập xuống, mọi người phụ nữ bên trong đều đã chết. Sau khi nhìn thuộc hạ giải tên Lạn Man đi, Giả Tưởng mới đi đến chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: lần này ít nhiều nhà có hai vị đại tu sĩ, không ngờ tên Lạt Ma này lại là đệ tử của Đại Phương Sư. Nếu không có hai vị, hôm nay khả năng là Giận Tường đã chết ở đây rồi. Dì thần vương khách khí rồi, ngươi là hậu duệ quý tộc, có trời cao phù hộ, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được đâu. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Giận Tường: để mặt đại tu sĩ, ông già ta lắm miệng một câu, đây là chuyện nhà của hoàng đế, vương gia đừng nhúng tay vào quá nhiều, được gửi đến hoàng cung là được, không cần tham gia điều tra. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Giận Tường cười khổ một tiếng đáp lời. Giận Tường giữ địa vị cao, dưới một người trên vạn người, đến được vị trí này mọi việc đã không còn do bản thân nữa. Thế không khuyên được thập tam gia, ngồi bên Quy Bất Quy cũng chỉ đành theo hắn hồi cung. Hai con yêu quái và giả si phương vẫn còn ở trong cung. Quy Bất Quy không phải Giận Tường, ông già không có gì phải cố kỵ, cô muốn xem thử ông chính sẽ xử lý con trai mình thế nào. Không ngờ được chính là để khi bọn họ trở lại hoàng cung thì gặp được người nhà của hoàng thời đang bị trói quỳ trước cổng. Giận Tường dò hỏi đám cung nhân, mới biết được trong lúc bọn họ truy bắt Lạt Ma, lĩnh thị vệ đại thần Ngạc Nhi Thái đại đích thần dẫn binh đến phủ của hoàng thời, bà dư vị hoàng tam tử này đưa vào cung. Hoàng đế thế mà đã biết là đứa con thứ ba của mình thuê người hạ cổ độc, muốn đẩy mình vào chỗ chết. Giận Tường liền dẫn theo Lạt Ma đã bị trói lại, cố về Ngô Miễn Quy Bất Quy đi đến bên ngoài cung cản thanh. Nhìn thấy hoàng thời bị trói chặt đang quỳ gối ngoài cửa, trông thấy Giận Tường, hoàng thời lại muốn dãy giụa lần cuối, nói với Di Thân Vương: thập tam thúc nghe ta, ta bị hoàng lịch hãm hại, là hắn mưu nghịch hoàng A Mã. Nói được nửa chừng, hoàng thời nhìn thấy tên Lạt Ma đang bị áp giải, bên những lời mình nói rốt cuộc không thể lừa người được nữa, liền sụi lờ quỳ gục xuống đất, khoe miệng hắn còn khẽ giật lên, muốn nói vài câu xin tha, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được một chữ nào. Giờ Tường vẻ mặt không cảm xúc, liền nhìn cháu trai mình một cái, sai người trông coi kỹ đại Lạt Ma Khương Tịch, sau đó cùng với Ngô Miễn Quý Bất Quy đi vào trước cửa cung cản thanh. Đại định cất lời cầu kiến thì nghe thấy ông chính ở bên trong nói vọng ra: là Lao thập tam cùng hai vị đại tu sĩ đã trở lại phải không? Mau vào đây, chừng sắp bị thằng nghịch tử này làm tức chết rồi. Lùng ba người Giận Tường tiến vào thì thấy ông chính sắc mặt trắng bệch đang ngồi trên ghế, trước mặt bày một hộp gấm tinh xảo, bên cạnh là một tờ giấy, trên giấy dùng ba loại văn tự Mãn, Mông, Hán viết mấy chữ: thiên hạ truyền lại cho hoàng tam tử hoàng thời. Không thể ngờ chấm lại nuôi ra một cái tên khốn kiếp lòng lang giả thú như vậy, một mặt nó mua chuộc Lạt Ma mưu hại tính mạng chấm, mặt khác lén lút đổi tên trong hộp gấm cất sau biển chính đại quang minh. Chậm vừa chết đi, thiên hạ này chính là của nó. Đúng là tính hay thật đây. Trông thấy ba người tiến vào, ông chính công không màng tâm tư lòng dạ gì nữa, đưa tờ giấy trên bàn cho thập tam đệ của mình, sau đó nhìn về phía Ngô Miễn Quý Bất Quy cười đầy sâu thẳm nói: khiến hai vị đại tu sĩ chê cười rồi, chấm vậy mà lại sinh ra một con sói con. Mấy ngày nay chấm bị giày vò chết đi sống lại đều là thủ đoạn của đứa con trai ngoan hoàng thời này. Lúc này Bạch Vô Cầu ngồi một bên đứng dậy, tên thổ lô tùy tiện bước đến trước mặt ông chính nói: chuyện này ngươi nghĩ thoáng một chút, là ai nói với ông đây anh nhỉ? Cái gì mà đại trượng phu khó tránh khỏi vợ không hiền con không thảo, gặp được mấy chuyện như vậy người phải tự nghĩ cách giải sầu. Hoàng thượng người cứ nghĩ thế này, thằng tiểu tạp chủng này muốn mưu triều xoán vị, nhưng hắn cũng là do người sinh ra mà. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thịt nan cũng ở trong nồi. Nếu thằng khốn hoàng thời này là con của vợ ngươi ngủ với người khác sinh ra, cuối cùng hại chết ngươi, cướp ngôi của ngươi, như thế mới thật sự gọi là phải nén giận. Cứ nghĩ như vậy thấy tốt hơn rồi chứ? Nếu không phải kiêng kỵ không đánh lại ngươi, chỉ bằng hai câu này cũng đủ cho chấm lột bộ da đen của ngươi ra ngay tại đây rồi. Ông Trinh không thể nói ra lời trong lòng, chỉ đánh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bệ hạ đừng chấp thằng ngốc này làm gì, nó không phải người, cũng không giỏi ăn nói như người bình thường. Quý bất quý cười một chút, liếc qua giả sĩ Phương đứng ở cuối cùng không dám nói bậy một câu, lại tiếp tục nói: có điều hoàng thời ngỗ nghịch, cô vẫn không thoát được pháp nhãn của bệ hạ. Đây là ông trời thương xót chấm, sợ chấm thật sự chết trong tay hoàng thời, cho nên mới mượn miệng hoàng lịch cảnh báo đến chấm. Trước mặt mấy vị thần tiên sống, ông Trinh coi bọn họ là ân nhân cứu mạng, cũng mặc kệ là việc xấu trong nhà. Hoàng đế cho gọi hoàng lịch đến bên người, lại nói tiếp: trâm được hoàng lịch vô tình nhắc nhở, mời đi tra xét sổ thu chi của mấy anh em chúng nó, còn đến chỗ tấm biển chính đại quang minh kiểm tra hộp gấm đằng sau. Quả nhiên là y như rằng, hiện ra các người cũng đã bắt được cái tên lạt ma kia. Chờ đến khi sổ sách được đưa tới, trâm muốn xem hoàng thời còn có thể nói gì. Chuyện ông Chính bị yểm trấn cuối cùng kết thúc bằng việc hoàng tam tử hoàng thời bị cầm tù. Khi khẩu cung của đại lạt ma và hoàng thượng làm ăn với hắn được đưa đến trước mặt, hoàng thời rốt cuộc không còn lời nào để nói. Cùng ngày hôm đó, hoàng thời bị phế bỏ hết mọi tước vị chức quan, giam lỏng trong phủ đệ của mình. Như thế còn chưa tính, đêm đêm trong hoàng cung lại ban thánh chỉ đưa hoàng tam tử hoàng thời qua kế làm con của Hòa Thạc Liên thân vương Dận Tử, kình địch lớn nhất của ông Chính. Sau đó lấy lý do Dận Tử có hành vi bất chính, nhỏ ngó đại vị đế vương, tước bỏ vương tước và hết thảy chức quan của Dận Tử, còn sửa lại cho hắn cái tên A Kỳ Na, chó, xóa bỏ tên của Dận Tử và con cháu của hắn khỏi gia phả, bao gồm cả hoàng thời, đã cho đi làm con. Một tháng sau đó, hoàng thời vô cớ chết trong phủ. Người sáng suốt đều biết là chuyện thế nào, song cũng không ai dám đi điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Chuyện của hoàng thời đã kết thúc, còn chuyện của lạt ma Khương Tịch thì chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi viết xong khẩu cung liên quan đến hoàng thời, gã liền bị đưa đến ngân hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy ngay trong đêm. Ngô Miễn Quý Bất Quy cũng không đi gặp Khương Tịch ngay, đầu tiên là giam gã vào một căn phòng nhỏ, không cho ăn uống bỏ đói 3 ngày. Đến sáng ngày thứ tư mới khiêng tên lạt ma đã đói đến mê man này tới trước mặt Ngô Miễn Quý Bất Quy và hai con yêu quái. Lúc này mấy người và yêu đang dùng cơm sáng, mùi thức ăn bất ngờ ập tới khiến Khương Tịch đói đến hôn mê mở mắt ra. Càng run rẩy nhìn về phía mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy, dùng hết sức lực thều thào nói: cho một miếng, chỉ một miếng thôi, ngay cả tích công cũng không dạy cho ngươi, xem ra Hòa Sơn đối xử với ngươi cũng chẳng ra gì. Quý Bất Quy cười khà khà một tiếng, tự tay bưng non nửa chén canh thịt đặt xuống trước mặt Khương Tịch, rồi nhìn gã nói tiếp: nhìn thấy thức ăn trên bàn không? Ông già ta hỏi ngươi vài chuyện, bé con người trả lời được một chuyện thì cho ngươi một chén ăn, chén canh thịt này là cho ngươi khai vị. Khương Tịch bây giờ nói gì cũng phải chịu, liền run run rẩy rẩy cầm lấy chén canh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Vốn tưởng rằng có ít nước canh xuống bụng thì ít nhiều cũng giảm bớt phần nào cơn đói lòng, nào ngờ uống canh xong thì bụng dạ lại càng đói cồn cào hơn. Đi bộ dạng Khương Tịch như vậy, Quý Bất Quy lại cười khà khà, cầm một tô vịt trưng ở trên bàn xuống đặt trước mặt Đại Lạt Ma nói: số người may, đây là ngự yến hoàng thượng ban thưởng, mấy hôm nay 3 bữa cơm sáng trưa chiều đều từ trong cung đưa tới. Nói thật chứ, ông già ta tuy đã tích cốc không cần ăn uống, nhưng nhìn mơ thịt cá mỡ màng này cũng thấy ngán đến tận cổ. Cơm sáng của người Mãn Châu bọn họ đúng là không quen được. Quý Bất Quy còn chưa nói xong, Khương Tịch đã nhìn không được, duỗi tay giật lấy thịt vịt trong tay ông già. Mà thấy sắp giật được, bàn tay đang cầm tô thịt của ông già lại rụt về phía sau, vừa vặn tránh khỏi bàn tay Khương Tịch. Vừa rồi không nghe thấy ông già ta nói gì sao? Quý Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: ông già ta hỏi ngươi, mỗi lần trả lời được một câu mới có thể ăn. Khương Tịch không chịu nổi cơn đói dày vò, run run rẩy rẩy nói: ngươi hỏi đi, hỏi mau đi. Ngươi nghe cho kỹ nhé, Quả nhân Hòa Sơn hai vị đại phương sư hiện đang ở nơi nào? Quy Bất Quy nói xong, nhìn qua Khương Tịch một chút rồi nói tiếp. Trả lời được thì tô thịt vịt này là của ngươi. Có điều nếu ngươi dám nói năng bậy bạ thì lại nhốt ngươi thêm một ngày nữa. Sao mai chúng ta tiếp tục vấn đáp? Nghe thấy câu hỏi của Quy Bất Quy, Khương Tịch lạnh người. Gã chỉ là một đệ tử không được yêu thích trong số những môn hạ của Hòa Sơn. Hai vị đại phương sư ở nơi nào, mình làm sao mà biết được? Khương Tịch vốn định nói bừa ra một địa chỉ qua quýt cho xong, nhưng nghe đến nói linh tinh lại bị đói thêm một ngày thì sao chịu nổi. Thế là chỉ đành lắc đầu thành thật đáp: ta không biết. Thế thì tiếc quá. Quý Bất Quý tỏ vẻ hơi thất vọng thở dài, sau đó quay đầu nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, chỗ thịt vịt này hời cho ngươi rồi. Ông đấy đã nói là đập chết gã luôn đi cho xong. Chả có muốn hỏi cái gì thì hỏi luôn hồn phách là rõ hết. Có khi cha mẹ gã chôn ở đâu cũng nói cho ta biết luôn nè. Bách Vô Cầu không tình nguyện đi tới, khệnh khàng kéo một cái ghế ra ngồi xuống, một tay bưng tô canh, tay còn lại thò ra hai ngón tay mân mê trên thịt vịt. Cả một tấm da vịt liền nằm trong tay tên thổ lỗ. Sau đó Bách Vô Cầu cầm da vịt nhét vào miệng, thịt vịt trưng mềm rục, mỡ trên da đã tan. Tên thổ lỗ chỉ hút xoạt một cái, cả tâm da đã chui tọt xuống bụng, rồi ở trước mặt Khương Tịch đã đói đến phát cuồng. Bạch Vô Cầu ăn hết sạch thịt vịt, còn uống hết cả tô nước canh. Thấy rằng vẻ ăn đến là thỏa mãn của Bạch Vô Cầu, Khương Tịch muốn khóc đến nơi. Lúc này Quy Bất Quy cười khà khà, lại lần nữa đi tới nhìn Lạt Ma nói: đừng nóng vội, cả một bàn thức ăn cơm mà, hết vịt rồi vẫn còn gà, không còn gà thì có thịt dê. Còn nhìn thấy bát canh táo hầm thịt dê kia không? Phải đến 2 cân ấy chứ. Nói xong, Quý Bất Quý lại lấy từ trên bàn xuống nửa đĩa bánh trái đặt trước mặt Khương Tịch rồi nói tiếp: đây là bánh làm từ đậu tán nhuyễn trộn với mỡ heo của Ngự Thiện Phòng. Vợ anh Nhân Sâm đã ăn mấy cái, nó là hương vị tuyệt hảo không gì bằng. Ông già ta cố ý để lại cho ngươi. Nghe đây, Niệm Phương Sĩ Khang của phái Phương Sĩ đi đâu hết rồi? Sao mà cơn như bốc hơi khỏi mặt đất vậy? Cái này thì Khương Tịch có thể trả lời. Hai mắt gà nhìn chằm chằm và đĩa bánh còn nóng hổi bốc khói, miệng khô khan nói: chắc là khoảng 450 năm trước, hai vị đại phương sư muốn đi làm một chuyện lớn. Kết quả chuyện kia hình như là thất bại, bởi vì lo sợ kẻ thù tìm được nên hai vị đại phương sư đã trốn đi. Nhưng phương sĩ thân cận với hai người bọn họ cũng đã đi theo rồi. Còn những người giống như ta, không có ai quản thúc, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Trả lời thế được rồi chứ? Bánh. Khương Tịch vừa nói xong, Quy Bất Quy liền cười kha kha, đẩy đĩa bánh còn lại một nửa đến trước mặt Đại Lạt Ma. Bụng đói 3 ngày rút cuộc gặp được đồ ăn, Khương Tịch không quan tâm được gì khác, trực tiếp chụp lấy cái bánh nhét thẳng vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ăn một lúc 2-3 cái bánh vào miệng, Đại Lạt Ma bị nghẹn đến trợn trăng mắt. Vẫn là Quy Bất Quy đưa ấm trà cho gã, phải uống hết một ấm trà mới không bị nghẹn chết. Nửa đĩa bánh xuống bụng, ngược lại càng làm cơn đói của Khương Tịch cuộn trào lên. Thiểu đốt Lạt Ma này đau đớn khổ sở, hai mắt mơ hồ biến xanh, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những thức ăn khác trên bàn, đặc biệt là con gà và bát thịt dê kia. Đi bộ dạng của Khương Tịch, Quy Bất Quy cười cười, lại bưng lên một chén canh nấm thịt đặt trước mặt Lạt Ma, nói một chút về ngươi đi, tại sao lại từ phương sĩ biến thành Lạt Ma, sau đó lại nói xem có biết những phương sĩ khác trốn ở chỗ nào không. Khương Tịch một lòng ngóng trông con gà và thịt dê, kết quả Quy Bất Quy chỉ bưng tới một chén canh không tính, còn hỏi đến 2 câu. Đại Lạt Ma do dự một chút, rón rén thận trọng hỏi lại ông già: đại tu sĩ, ngài đang hỏi 2 câu đấy nhỉ, liệu có phải nên cho thêm một món đồ ăn? 2 câu hả? Người không nói thì ông già ta cứ tưởng là hỏi 1 câu. Quy Bất Quy cần một chút, quay đầu lại cầm lấy một cái chén không, sau đó san chén canh nấm thịt ra làm 2, đặt 2 chén canh xuống trước mặt Khương Tịch lại nói tiếp: dạ được rồi, Như này không phải là hai phần đồ ăn rồi đấy sao? Khởi tịch không dám ý kiến nữa. Gã hít một hơi thật sâu, kể lại một lần những gì mình đã trải qua suốt mấy chục năm nay. Đám phường sĩ đồng môn đột nhiên biến mất, thậm chí không có một ai đến chào hỏi gã một câu. Bởi đầu không thể còn đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng tìm mấy năm cũng không có tin tức gì về hai vị đại phương sư. Bởi vì có lời đồn rằng kẻ địch của hai vị đại phương sư sẽ tìm phương sĩ kiếm chuyện, để gà không dám tự xưng mình là phương sĩ nữa, lại xuất gia đi làm hòa thượng mấy năm. Xong bởi vì không chịu được giới luật, gà lại thay y phục lạt ma, bắt đầu tự xưng mình là lạt ma. Lúc sau thấy có tu sĩ giang hồ kiếm ăn bằng việc hãm hại người khác, Khương Tịch cũng học theo. Không ngờ làm được mấy năm, tiếng tăm lại ngày càng lớn, còn thu nhận mấy chục đệ tử. Dựa vào đám đệ tử đi chào mời việc làm ăn, ai cho gã tiền gã sẽ làm việc cho người đó. Nhưng năm qua số người chết trong tay Khương Tịch cô phải đến 800 gần ngàn. Cho đến thời điểm sau khi Hoàng đế Khang Hy băng hà không lâu, đột nhiên có người liên hệ với gã, bỏ ra 30 vạn lượng bạc trắng thuê gã đi thi triển tà thuật mưu hại Hoàng đế đương triều. Bây đầu Khương Tịch còn băn khoăn trong lòng, có điều 30 vạn lượng bạc là con số quá hấp dẫn. Thế là gã đánh liều đi tới kinh thành, nhận 5 vạn lượng đặt cọc, sau đó thi pháp dùng cổ độc hãm hại ông chính đế. Vốn tưởng rằng khi hoàng đế xảy ra chuyện, đám tù sĩ được hoàng gia nuôi dưỡng trong đại nội sẽ lập tức ra tay truy bắt mình. Khương Tịch còn cố ý rời khỏi kinh đô chôn đi một thời gian, nào ngờ hoàng cung lại bó tay trước việc hoàng đế bị yểm cổ. Bất kể là ngự y hay bậc kỳ nhân nào cũng đều không có cách giải được cổ độc của Khương Tịch. Thầy hoàng đế đại thành cũng bó tay chịu trận, Khương Tịch mới lại lần nữa về kinh tìm đến người môi giới, lần theo gốc rễ tìm được Hoàng Tam Tử Hoàng Thời, đòi lấy nốt phần tiền còn lại mà đang ly ra phải đợi đến khi hoàng đế chết mới được thanh toán. Bởi vì chuyện này làm xong quá nhẹ nhàng, Khương Tịch lại nảy ra một ý, gã không lấy mạng ông chính ngay mà cứ trì hoãn lại. Sau đó lần la dò hỏi khắp nơi xem đại thần nào có quan hệ tốt với hoàng đế. Sau khi hỏi thăm được là Dận Tường, Khương Tịch liền tìm đến chỗ Thập Tam gia, lừa thêm của hắn 100 vạn lượng vàng bạc. Đã đến mức đó rồi mà gia tâm của Khương Tịch vẫn chưa dừng lại. Gã dự định làm cho ngũ độc trong cơ thể ông chính tạm thời ngủ đông, sau đó lại đi đòi Hoàng Thời thêm một khoản. Chờ đến khi lừa được từ chỗ Hoàng Thời thêm chừng 100 vạn lượng bạc nữa thì mới kết liễu hoàng đế. Kết quả đúng vào lúc này lại được người của Hoàng Thời báo tin trong cung đã mời được cao nhân, muôn gà phải lập tức ra tay. Để lúc Khương Tịch điều khiển ngũ độc mới phát hiện bản lĩnh của đối phương hơn xa mình, không còn cách nào khác, gã đành bỏ luôn không thèm đòi bạc từ chỗ Hoàng Thời nữa. Ngay trong đêm đó liền bỏ chạy đến căn nhà nơi cất giấu vàng bạc, cứ ngờ rằng nơi đó rất an toàn, không ngờ cuối cùng lại vẫn rơi vào tay Ngô Miễn Quý Bất Quý. Sau khi nói rõ về chuyện của mình, Khương Tịch liếm mép cẩn thận bưng nửa chén canh thịt lên. Thế Quý Bất Quý không ngăn cản, cả mới ngửa cổ uống cạn nửa chén canh. Uống xong còn liêm hết nước đọng trong chén mấy lần, rồi mới luyến tiếc bỏ lại cái chén không xuống đất. Nghỉ lê hơi một chút, Khương Tịch tiếp tục nói: mấy năm nay ta cũng phát hiện được một vài người đồng môn, có điều bọn họ cũng giống như ta, không ở lại một chỗ quá lâu, cứ qua vài năm lại đổi chỗ ở mới. Nói đến đây, Khương Tịch thấy Quý Bất Quý đang định bưng nửa chén canh thịt còn lại cất đi, gã liền vội vàng nói: ta biết có một phương sĩ ẩn cư trong kinh thành, hắn chôn trong thiên lao làm cai ngục. Trước đó có một đệ tử của ta vào kinh, bị người của Ngũ Thánh binh Bát Ti bắt giữ. Lúc ta đi cứu đệ tử thì gặp được người đồng môn đó, hắn là đệ tử thân cận nhất của Hòa Sơn, tên là La Bổn. Nếu hỏi có người nào biết tung tích của hai vị đại phương sư thì nhất định chính là người tên La Bổn này. Gã nói xong thì vội giật lấy nửa chén canh thịt, đổ hết nước canh trong chén vào miệng. Chỉ là đã đói suốt 3 ngày, chút thức ăn như vậy không thể nào no được. Khương Tịch lại dõi mắt nhìn về đống đồ ăn trên bàn. La Bổn, Hòa Sơn còn có một đệ tử như thế hả? Sao ông già ta lại không biết nhỉ? Quý Bất Quý hiếm thấy một lần khẽ cau mày tiếp tục nói: ông già ta chỉ biết một phương sĩ tên là Giả Sĩ Phương, là đệ tử của Hòa Sơn, cũng rất được đại phương sư Quảng Nhân yêu thích. Từ khi nào lại xuất hiện người tên La Bồn này vậy? La Bồn nguyên là Khâm Thiên Giám trong hoàng cung cuối thời Minh. Lúc ấy được Hòa Sơn nhìn chúng rồi thu nhận làm đệ tử. Khương Tịch lo rằng Quy Bất Quy không tin lời mình, vội vàng tiếp tục giải thích. La Bồn được Hòa Sơn đích thân truyền dạy thuật pháp, gần như là cầm tay uốn nắn dạy dỗ. Trong phái Phương Sĩ gần như không ai có được đãi ngộ như hắn cả. Mọi người đều nói trong lớp Phương Sĩ bọn ta thì Giả Sĩ Phương được yêu ái nhất, kỳ thực là Giả Sĩ Phương được việc nhất, còn La Bồn bên là người được yêu ái nhất. Lời nói đến đây, Đại Lạt Mà như nhớ ra chuyện gì, hơi dừng một chút, gã lại nói tiếp. Nói một câu buôn chuyện thế này, khi đó đám Phương Sĩ bọn ta nhìn mà đều ganh tị đỏ cả mắt đấy. Có người còn len lút đồn rằng La Bồn này nếu không phải con riêng thì cũng là một nhánh huyết mạch nào đó của Đại Phương Sư Hòa Sơn. Nói xong, Khương Tịch lại nhìn lên đống đồ ăn trên bàn, gã nuốt ực một cái rồi tiếp tục nói. Đại tu sĩ à, ta đã nói về La Bồn nhiều như vậy rồi, ngài có thể thưởng thêm một ít đồ ăn không? À, chỉ một chút ít thôi cũng được mà. Ăn được được cái bánh cùng với một chén canh nấm thịt, Khương Tịch đã không còn run rẩy nữa, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn gã một cái, cầm đĩa dưa muối dài ngấy đưa cho Đại Lạt Ma, cười tủm tỉm nói. Người ăn cho mát ruột, ông già ta còn chuyện muốn hỏi. Người trả lời được thì cả bàn thức ăn này đều là của ngươi. Tuy chỉ là một đĩa dưa muối, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Khương Tịch cũng mặc kệ vị mặn chát của nó, đổ hết cả đĩa dưa vào miệng, vừa nhai rệu rạo, vừa cười nịnh nói. Lam nhân gia ngài cứ việc hỏi, chỉ cần là chuyện Khương Tịch ta biết thì nhất định không giấu giếm được câu. Quý Bất Quý cười cười gật đầu, lại liếc nhìn qua chỗ thức ăn trên bàn, đứng dậy từ tay bưng một bát không nhục vạn tự hầm bằng rượu gạo. Ông già đem bát thịt đặt xuống trước mặt Khương Tịch nói. Bé con, câu hỏi tiếp theo của ông già ta, ngươi phải nghĩ kỹ rồi hắn trả lời. Trả lời đúng thì bát thịt này là của ngươi. Nếu ngươi nói linh tinh kiểu như không biết, vậy thì 3 ngày sau chúng ta gặp lại. Lúc này hai mắt Khương Tịch đang găm chặt vào bát thịt không rời. Gã gật đầu như cái máy đáp. Đại tu sĩ ngài cứ việc hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Quý Bất Quý cười khà khà nói. Ông già ta hỏi ngươi, nhưng năm qua ngươi có nghe gì về việc Đại Phương Sư Tử Phúc ở ngoài biển, phải Phương Sư trên biển trở về đất liền tìm kiếm hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn không? Nghe cho kỹ rồi hắn trả lời. Nghe xong câu hỏi của Quý Bất Quý, Khương Tịch đầu tiên là sửng sốt một phen, rồi gã đắn đo do dự nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không nói ra đáp án mà Quy Bất Quy muốn nghe. Ông già cho rằng gã không biết, lại không nỡ từ bỏ bát thịt ngon lành, liền cười cười rồi chuẩn bị lấy lại bát thịt. Nào ngờ Khương Tịch vừa hồi lại được chút sức lực, đột nhiên nhảy phóc lên, hai tay ôm lấy bát thịt nói với Quy Bất Quy. Đại tu sĩ ngài chờ một lát đã, không phải ta không biết, chẳng qua những lời ta muốn nói có lẽ không giống như ngài suy nghĩ. Ta sợ nói ra rồi ngài lại không chấp nhận. Nghe Khương Tịch nói vậy, Quy Bất Quy cười đáp. Được rồi, bất kể là người trả lời thế nào, chỉ cần có liên quan đến câu hỏi của ông già ta, bát thịt này cũng sẽ cho ngươi. Khương Tịch lúc này mới coi như có thể thở phào, gã ôm lấy bát thịt vào lòng nói. Tuy rằng ta không biết Đại Phương Sư Tử Phúc có phải người trở về tìm hai vị Đại Phương Sư hay không, nhưng mà La Bồn thì biết. Lần trước lúc ta gặp hắn, hắn bảo ta đừng qua lại kinh thành, tránh quấy nhiễu quý nhân. Khi đó ta tưởng quý nhân là hoàng đế, nhưng vừa rồi lời ngài nói đã nhắc nhở ta, nói không chừng người hắn nhắc tới chính là người được Đại Phương Sư Tử Phúc phái tới đấy. Khương Tịch lo sợ Quy Bất Quy hối hận, vừa nói xong đã thò tay bốc thịt liều mạng nhét vào miệng mình. Mắc nghẹn thì húp nước thịt cho xuôi, nhai mặt đã ăn hết khối không nhục vạn tự gần 2 cân vào bụng, còn húp hết cả nước thịt. La Bồn. Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn Ngô Miễn, cười tủm tỉm nói. Xem ra oát con tên La Bồn này không hề đơn giản, chúng ta phải đến Thiên Lao gặp tên cai ngục này rồi. Ngô Miễn bưng tách trà lên uống một ngụm nói. Không sợ dọa người ta chạy mất sao? đi hỏi giả sư Phương trước đã. Có lẽ hắn biết chuyện La Bồn này là thế nào. Khả năng là La Bồn biết Quảng Nhân đang trốn ở đâu. Quy Bất Quy cười một tiếng, quay lại nhìn Khương Tịch vẫn ăn không biết đủ, nói: vẫn chưa ăn đủ phải không? Nhưng mà ông già ta hết cái hỏi rồi. Ngài công không cần thất vọng, câu trả lời vừa rồi không tệ. Cả một bàn thức ăn này đều là của ngươi, dậy mà ăn đi. Khương Tịch bị đói 3 ngày, thật sự không dám tin vào tai mình. Sau khi xác định là Quy Bất Quy không nói chơi, gã lập tức chồm dậy đứng bên cạnh bàn, bọc lấy thịt gà thịt dê trên bàn cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Vợ ăn vừa tiếp tục nói với Quy Bất Quy ở một bên: lão nhân ra, ngài yên tâm đi, ta dẫn các vị đi tìm La Bồn, niệm tình ta có gì nói nấy, ngài tha cho ta. Quy Bất Quy cười khà khà, chỉ vào thức ăn trên bàn nói: ăn đi đã, ăn xong lại nói. Hết chương 225. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.